Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 53 Tim à, Tuyết Nhi của tao đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, cô biến ra ngay cho tôi. Hắn nói như hét vào mặt đối phương. Em muốn đến để an ủi anh thôi mà. Thật ra là à Tường Vi vác xác đến biệt thự nhà nó với hắn ở chung đấy. Tôi nói cô biến đi. Hắn lớn tiếng chỉ tay về hướng cửa. Em không đi. Tường Vi tưởng hắn đang giận ả chuyện hồi sáng nên mặt dày ra sofa ngồi. Cô không đi, hắn như nghiến răng nói. Nhà này, ngoài nó với hắn, gia đình và bạn bè ra, sẽ không được bất kỳ người đàn bà hay đàn ông nào được vào đây cả. Vậy mà con tiện tì này lại dám mặt dày như thế. Lỡ nó về thấy thế thì hắn còn gì để giải thích. Đúng vậy, em không đi, anh họ em đã nhờ anh chăm sóc em mà. Với lại em tin em hơn hẳn con nhỏ kia, Tường Vi bướng bỉnh nói. Cô gọi cô ấy là gì? Nói lại tôi nghe em. Hắn dùng mắt xoáy sâu vào con ngươi đê tiện kia. Cô ta không đủ tư cách nói Tuyết Nhi gì cả. Con nhỏ kia, Tường Vi nhờ anh họ à Tường nói hắn thích nhất là mẫu người cho gan lớn. Vậy nên cô ta nhất định sẽ cướp được người đàn ông trước mặt này. Vừa có tiền lại có thế lại còn đẹp trai. Ai lại không muốn, Tường Vi dương đôi mắt tự tin nhìn hắn. Bốp, một cái tát giáng xuống gương mặt đầy tự tin kia. Dám nói Tuyết Nhi như thế. Hình phạt này, quá nhẹ tay rồi, anh dám tát em. Tường Vi đau đớn ôm mặt trợn mắt hỏi. Cô nghĩ tôi không dám. Cái tát này là cái nhẹ nhất đấy. Tốt nhất cút khỏi đây, đừng để tôi nói lần hai. Trên đời này, không ai có quyền được sỉ nhục Tuyết Nhi, cả tôi cũng thế. Hắn cười lạnh nói, em có gì không bằng cô ta có gia thế hơn em, ngoài ra thì không có gì hơn em cả. Gia thế thì chỉ cần muốn là có thôi mà, Tường Vi tức giận nói, giả vờ bộ dạng uất ức nói, bốp, Băng Nghi vừa vào nhà. Nghe Tường Vi nói thế thì không nhân nhượng tát một cái đau điếng. Cô có rất nhiều thứ không bằng, cô gia thế không bằng, vẻ đẹp không bằng, tính cách thì càng ô quế. Luận mọi thứ, chỉ có sự bần tiện là chị tôi không bằng cô. Băng Nghi nói như hét vào mặt Tường Vi khiến cô ta khá sợ hãi. Cô là ai hả, là ai mà dám đánh tôi? Con đàn bà này y, Tường Vi giận dữ định tát lại Băng Nghi thì Hoàng Quân từ phía sau đi đến chặn tay cô ta lại mà tát cô ta bốp một cái. Các người, Khải à, chấm chấm, Tường Vi quay qua Khải định mong anh giúp, cút, Khải lạnh nhạt nói, cô so xem cô đẹp bằng tôi không? Băng Nghi nhếch môi nhìn Tường Vi vẻ đùa cợt nói, hỏi làm gì chứ, cô ta làm sao mà bằng được em? Hoàng Quân chưa đợi Tường Vi nói thì xem như là trả lời thay. Vậy thì tôi còn chưa chắc tôi đẹp hơn chị mình dù là sinh đôi. Vậy cô lấy tư cách gì để so với chị tôi? Băng Nghi lạnh lùng nói. Mấy người, Vương Minh Khải, anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Tường Vi tức giận đi ra khỏi biệt thự. Cần cho người xử không? Băng Nghi lạnh lùng nhìn hắn. Không cần, hắn khẽ lắc đầu, yêu cô ta. Khó tin đấy, Hoàng Quân quay qua nhìn hắn cười đùa nói. Không, hắn liếc Hoàng Quân, vậy vì cô ta mà chị tôi bỏ đi. Vậy tại sao lại bỏ qua dễ dàng thế? Băng Nghi nghi ngờ hắn hỏi. Vì cô ta là em họ Phong, cậu ta nhờ tôi chăm sóc hộ. Hắn mệt mỏi nói, ừ thì chăm sóc đến nỗi mất vợ. Trường hợp này khá thú vị, tôi gặp quài, Hoàng Quân ôm bụng cười nói. Mà tại sao hai người lại đến đây? Hắn nhớ ra điều muốn hỏi này giờ mà chưa kịp hỏi nói. Định quay lại hỏi rõ chuyện gì hai người mới như vậy thôi. Phải biết rõ ngọn nguồn mới biết Cindy đi đâu chứ. Ít ra tôi vẫn hiểu em ấy hơn cậu. Hoàng Quân khẽ nói, tại lúc nãy về, đang đi tìm nó được một lúc thì vẫn chưa được. Đành quay lại hỏi rõ ngọn ngành mới giải quyết được chứ. Thật ra là tôi với cô ta, người đàn bà hồi nãy ấy, cô ta hẹn tôi ra công viên nói muốn tôi dẫn đi ngắm cảnh trời buổi sáng. Ai ngờ Tuyết Nhi cũng ở đó, rồi cô ta đột nhiên hôn tôi. Khi tôi vừa đẩy ra thì nghe tiếng Tuyết Nhi, vừa quay lại định đuổi theo thì cô ta giữ lại. Đến lúc đuổi kịp rồi thì Nhi chẳng nhìn mặt tôi nữa rồi bỏ đi mất tiêu. hắn ngán ngẩm kể lại. Vậy là không phải vụ hai người vô khách sạn sao? Băng Nghi khó hiểu nói. Khách sạn gì, là thế nào? Hắn nhăn nhó hỏi, chị tôi kể có lần nhìn thấy anh vào khách sạn với người đàn bà khác. Còn nghe tiếng rên rỉ bên trong phòng. Băng Nghi khẽ nói lại. Cái gì, từ khi nào chứ? Hắn đập bàn nói. Này, tôi có biết gì đâu mà nói tôi. Chị nói lúc hai người đi chơi. Đang chơi thì anh nhận được điện thoại nên đi. Để quên điện thoại nên chị ấy cầm đi theo đưa lại cho anh. Ai ngờ thấy anh thân mật với người đàn bà khác mà còn. Băng Nghi đỏ mặt nói. Tức chết mà, hoàn toàn không có. À đúng rồi, bữa đó là vậy. Hắn kể cho Băng Nghi và Hoàng Quân nghe. Trời, sao không nói sớm, chắc công dồn hai việc nên chị mới bỏ đi quá. Băng Nghi căm tức nói. Tất cả đều tại con đàn bà kia. Nếu Phong không mang con đó về Pháp, tôi nhất định sẽ cho nó chết tại đây. Tôi nói được làm được. Băng Nghi nghiến răng nhìn hắn nói. Ừ, hắn mệt mỏi nói. Hai đứa tôi về đây. Sẽ cố tìm xin đi, tạm biệt. Hoàng Quân cũng đau đầu không kém. Con đàn bà kia, anh không muốn ra tay với đàn bà đâu. Ừ, tạm biệt. Hắn vẫn ngồi yên, mặc cho hai người kia về. Alo, điện thoại hắn reo, đại ca, không tìm thấy tiểu thư ấy. Đã lật tung cả Việt Nam và Anh Quốc rồi. Tên đàn em ngán ngẩm nói. Vậy thì cứ tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Ai tìm được cô ấy, tôi sẽ trọng thưởng. Hắn xoa bóp hai thái dương nói. Vâng, tên đàn em cúp máy tiếp tục công việc. Anh biết em đang an toàn vì anh vẫn ổn. Nhưng liệu nỗi nhớ của anh cho em có cảm nhận được không? Nỗi đau khi bị em hiểu lầm của anh, liệu em cho cảm nhận được? Hắn đau lòng nói, tim à Tuyết Nhi của tao đang ở đâu? Hắn mệt mỏi nói, hắn không dám đi tìm nó. Hắn sợ lúc nó về nhà sẽ không thấy hắn thì lại bỏ đi. Nhưng không đi tìm thì tay chân hắn lại đứng ngồi chẳng yên. Tại căn biệt thự bí ẩn, Roselight, sao tim mình nhói quá? Nó khẽ xoa xoa lòng ngực mình. Cô bị sao thế? Chàng ma thấy nó vứ xoa xoa ngực thì khẽ hỏi. Không gì, lát tôi sẽ đi mua ít đồ. Nó khẽ nói, nhớ về sớm, nếu có người đuổi theo cô, hãy cố gắng chạy về nhà. Vào nhà rồi sẽ không ai làm gì được cô nữa. Chàng ma khẽ nói, cảm ơn, nó thật rất biết ơn với cái người chỉ có vài lần gặp mặt này. Ừ, chàng ma cười rồi lên lầu. Minh Khải à, giờ này anh đang nhớ em. Hay là đang vui vẻ cùng người con gái khác? Nó khẽ rơi nước mắt hỏi. Đôi khi bạn nghĩ, nếu hai người xa nhau, chỉ có người chủ động sang người kia là không đau. Vậy thì bạn đã sai lầm. Vì thực chất, người chủ động xa bạn lại là người đau đớn nhất. Vì họ phải rất dũng cảm mới có thể quay lưng lại với người mình yêu thương. Cách chương.